giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 635, sự xuất hiện hào nhoáng. Gocchuyenaudio.com. Chiến Bá Kiên phải giữ hình ảnh một người cha nhân hậu trước mặt người ngoài, vì vậy ông ta không tiếp tục làm khó Chiến Hàn Quân. Một lúc sau, bên ngoài truyền vào tiếng những người giúp việc đang xì xào khen ngợi ai đó. À, xinh đẹp quá. Còn đẹp hơn cả nghệ sĩ nữa. Đẹp đến như vậy thật khó tin. Trong đại sảnh, Điền Cốc Nông, cậu chủ của nhà họ Điền, đột nhiên vươn cổ ra, nhìn về phía ngoài cửa. Trong lòng anh ta vừa vui mừng vừa mong đợi, cô ba nhà họ Chiến này không biết là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào mà lại khiến người bên ngoài hết lời khen ngợi như vậy. Chiến Bá Kiên và bà cả nhìn nhau, vui mừng nhẹ nhõm mà mỉm cười. Xem ra đứa con gái anh Nguyệt này vẫn nghe lời họ, nhất định là đã mang một bộ cánh sang trọng, trang điểm chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến đây. Còn Chiến Hàn Quân thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy một bụng dung tục của Điền Cốc Nông, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Một tên đàn ông như vậy mà muốn kết hôn với anh Nguyệt, anh nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. Trong số người nhà họ Điền, chị gái ruột của Điền Cốc Nông là Điền Ngọc Mễ len lén kéo tay áo của em trai mình, cố ý nhắc nhở anh ta không được hành động khiếm nhã như vậy. Nhưng bản thân cô ta lại không ngừng lén nhìn Chiến Hàn Quân đang ngồi ở đối diện cô ta hết lần này tới lần khác. Ánh nhìn của tất cả mọi người cuối cùng đều tập trung về phía ngoài cổng lớn, họ nhìn thấy anh Nguyệt khoác tay Linh Trang, dáng đi huyền chuyện nho nhã, ung dung tự tin mà bước vào. Anh Nguyệt rất xinh đẹp, tuy nước da ngăm đen nhưng ngũ quan trên khuôn mặt cô ấy có chiều sâu, có đặc trưng như gương mặt của phụ nữ châu Âu. Điều đó làm cho cô ấy trông giống như một siêu mẫu toàn cầu đầy hào quang. Vẻ đẹp của cô ấy có phần hoang dã và phóng khoáng, là một sự quyến rũ đầy hoang dã. Còn Nghiêm Linh Trang bên cạnh cô cứ như một tình linh vô tình lạc vào thế giới phàm trần này vậy. Làn da trắng như sứ, đôi lông mày thanh tú đẹp như tranh vẽ, thân hình với những đường cong nóng bỏng, cách trang điểm ăn mặc đầy quý phái sang trọng, chiếc váy lễ phục màu đen, trang sức đính kim cương, đen như đá sáng, trắng như sứ ngọc, khiến cô trông vô cùng xinh đẹp như một bức tranh bằng mực đen mang một nét đẹp nghệ thuật cao cả, nhìn vào cô sẽ liền cảm thấy thư thái, sảng khoái. Hai mắt của Điền Cốc Nông dính chặt vào người Nghiêm Linh Trang, bị thu hút đến không thể nhìn đi chỗ khác. Anh ta phấn khích thốt lên, chị ơi, không phải thiên kim nhà họ Nghiêm đây sao? Điền Ngọc Mễ lo lắng liếc nhìn Chiến Hàn Quân, cô ta đã lăn lộn trên thương trường được vài năm, cũng đã được nghe qua một chút về cuộc sống riêng tư của một người có tiếng như Chiến Hàn Quân. Nghe nói rằng anh ấy từ thời niên thiếu đã thích cô chủ nhà họ Nghiêm. Sau đó, cô ấy chết trẻ, anh bị ép kết hôn với cô con gái ngoài giá thú của nhà họ Lạc, nhưng hai người cũng xem như hạnh phúc với nhau. Đối với người vợ có thân phận thấp bé này, ban đầu thì anh chê bai, sau đó bắt đầu cưng chiều cô ấy. Về sau, Lạc Thanh Du bị hủy hoại khuôn mặt và biến mất, còn Nghiêm Linh Trang thì lại sống lại, dù danh tính của cô gái họ Nghiêm trước mặt vẫn chưa được công bố, nhưng ai có để ý cũng đều sẽ biết rằng cô ấy chính là Lạc Thanh Du sau khi phẫu thuật thẩm mỹ quay lại. Đây là người phụ nữ của Chiến Hàn Quân, nhà họ Điền không thể đụng tới được. Gocchuyenaudio.com. Chiến Bá Kiên và vợ nhìn thấy Nghiêm Linh Trang và anh Nguyệt cùng lúc xuất hiện ở sảnh lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy anh Nguyệt bị Nghiêm Linh Trang làm cho lu mờ trở thành kẻ làm nền, sắc mặt của họ đột nhiên tức giận đến tái xanh. Nhưng người trong cuộc là Nghiêm Linh Trang lại không hề nhận thấy rằng sự xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của cô đã khiến cho tim gan phèo phổi Chiến Bá Kiên như sắp nổ tung. Vì giận dữ, cô cố tình đi đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, ngước mắt nhìn Điền Cốc Nông ở đối diện, còn đặc biệt quăng cho anh A một ánh mắt quyến rũ. Hành động này khiến vẻ mặt Phong mang đầy vẻ lo lắng sợ hãi. Bà chủ thực sự dám quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tổng giám đốc ư, có phải cô ấy chán sống rồi không thế? Lén nhìn tổng giám đốc, nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt 360 độ không góc chết của tổng giám đốc, Phong mang chợt nổi da gà. Nóc sắp lật rồi, ánh mắt đầy lạnh lùng của Chiến Hàn Quân dán chặt vào Nghiêm Linh Trang. Hôm nay cô quả thật đẹp một cách quá đáng, nhưng những cử chỉ của cô còn quá đáng hơn nữa. Cô dám quyến rũ đàn ông khác trước mặt anh, ăn mặc lại hở hang như vậy, xem ra là do lâu rồi không ai dạy cô cách cư xử đây mà. Hơn nữa, sau khi cô đi vào, mắt của cô cũng không hề nhìn về phía anh cái nào. Cách chương.